Yêu chiều tổng giám đốc Phúc Hắc, chương 51, chị em tâm sự a. Góc truyện audio.com. Đêm hôm qua xong y ngủ ngon vô cùng, mùi hương của mẹ thật dễ chịu làm cho cô thật bình yên mà mơ một giấc mộng đẹp. Sáng sớm, xong y tinh thần thoải mái vô cùng vì đêm qua không bị ai kia giày vò mà tê tốt thật nhiều. Xong y thầm nghĩ, lâu lâu cô lại làm như thế này cũng được đó nha. Đến trường với tâm trạng tốt, trên môi không ngừng treo một nụ cười. Ngược lại với Song Y Thế An thì không như vậy, mắt hai bên hai quần thâm đen treo lũng lẳng trên mặt. Cả đêm không ngủ chỉ vì suy nghĩ chuyện kia làm cho Thế An trở thành một con ma rồi, hình dạng của cô khiến cho Song Y không khỏi hết hồn. Gạch dưới Thế An, cậu có chuyện gì để nói với mình hay không? Song Y để câu hỏi này trong bụng từ hôm qua đến giờ, tâm trạng của Thế An ngày hôm qua thật là không thích hợp để hỏi câu này. Gạch dưới Song Y, mình sắp chết rồi, dù là hôm qua có nói đôi chút với mẹ về vấn đề kia, nhưng không thể nói ra hết được điều đang nghĩ trong lòng a. Gạch dưới nào, hôm nay mình sẽ là cái thùng rác cho cậu nhé. Song Y tươi tỉnh vui vẻ ngồi một chỗ để nghe cô gái nhỏ này tâm sự. Gạch dưới Song Y, cậu nói xem một người mà từ nhỏ đến lớn chỉ gặp vài phút trong vài lần thì có khả năng là thích hay không? Đây chính là cái mà Thế An tự hỏi hôm qua đến giờ mà không có đáp án. Gạch dưới chắc chắn là không có khả năng. Song Y thẳng thắn trả lời trong suy nghĩ của riêng mình. Gạch dưới à, vậy, à, câu trả lời này đúng đến nỗi Thế An nghẹn luôn ở họng không thể nuốt được. Gạch dưới nhưng mà, suy nghĩ một chút, Song Y lại mở lời. Gạch dưới nhưng mà sao? Thế An đang trong ngõ cụt lại nghe chữ nhưng này làm cho tâm tình tự nhiên phấn khởi hơn. Gạch dưới chỉ một trường hợp thôi, đó là bị đánh trúng ngay lần đầu gặp a. Song Y nghiêm túc nhìn Thế An đưa ra câu trả lời. Gạch dưới không thể nào. Thế An như nhận ra điều gì đó, trầm ngâm một lúc. Cô suy nghĩ lại lần đầu gặp nhau giữa cô và Lục Nhuận. Cặp mắt long lanh to của Thế An càng trừng lớn hơn như rằng cô quả thật đã có đáp án. Gạch dưới cậu đúng là thiên tài. Nụ cười trên môi của Thế An tắt từ hôm qua đến giờ, thì bây giờ lại nở lại rồi, tất cả đều nhờ Song Y đó nhé. Gạch dưới nè, lớp học, Song Y vừa nhận lấy cái hôn lên má của Thế An sau đó thấy bóng của Thế An đã vụt ra khỏi cửa. Thế An chạy ra khỏi cổng trường, bắt một chiếc xe taxi đi đến tòa nhà Thế Thị. Cô gái nhỏ bé đứng trước tòa nhà ngẩng hết đầu lên nhìn một lượt. Sau đó rút điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Gạch dưới Nhuận, anh đang làm gì? Lục Nhuận hôm nay ở công ty của Thế Thiên, hắn đang tham gia một hạng mục mới nên lúc này cần ở công ty để lo việc. Gạch dưới Thế An, anh đang ở công ty anh hai em. Trong lòng của hắn từ hôm qua đến giờ nôn nóng cực kỳ. Sự thật hắn muốn đợi khi cô bé này thực tập rồi có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn thì hắn mới tiến công, nào ngờ hôm qua cùng Thế Thiên đến trường của cô để ký hợp đồng đầu tư thêm một tòa nhà thì gặp đúng ngay lúc các nam sinh đang bàn luận về cô. Tính tình cô Lục Nhuận biết rõ, cô rất dễ gần, lại hoạt bát đáng yêu cực kỳ nên phải lòng nam sinh là chuyện đương nhiên. Nhưng lại nghe được một tên nam sinh nào đó bảo rằng sắp tới hắn sẽ tỏ tình với cô, cử chỉ và lời nói của hắn thật sự rất thân với Thế An. Giờ phút này, hắn lại nghĩ đến việc cô sẽ đồng ý với tên nam sinh kia thì không chờ đợi cô suốt mười mấy năm nay coi như thành bọt. Nên đúng lúc thấy cô lang thang một mình, lại đứng một chỗ vắng, hắn liền nghĩ đây sẽ là góc truyện audio.com. Thời cơ tốt, sau khi tỏ tình xong, hắn tự nghĩ là sẽ bị từ chối ngay, nào ngờ cô gái này lại bảo hắn cho một tuần. Vậy có nghĩa là hắn có cơ hội à? Nhưng mà sau khi rời đi hắn mới tự hiểu là một tuần thật là quá lâu đi. Giờ thì được cô gọi, lòng của Lục Nhuận còn hơn lửa đốt. Không phải là cô gọi điện từ chối đó chứ. Gạch dưới vậy anh xuống đây đi, em đang ở trước công ty Thế An, mang trong mình tâm trạng cương quyết. Gạch dưới được đợi anh một chút. Lục Nhuận nghe câu nói của cô, liền bỏ hết mọi thứ một mạch chạy đi. Gạch dưới Thế An, hắn gấp đến nổi cái nút thang máy gần như bị hắn bấm cho hư rồi. Đến khi xuống đến tầng trệt hắn cấm đầu mà chạy. Gạch dưới Lục Nhuận, em ở đây. Thế An vẫy tay với Lục Nhuận. Cách chương.